Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, bóng dáng hiện. Ngô, so với cái này mấy con, ta càng muốn hơn cái này mấy con đâu. Sabrina nói xong, liền trên Pokédex hoạt động hai lần. Theo Sabrina hoạt động, Pokédex trên màn hình phân ra 5 ô. Đem 4 cái Pokemon ảnh chụp hiện ra. 4 cái Pokemon theo thứ tự là Gardevoir, Gallade, Hùng cùng thư siêu năng rượu mèo. Alola hình thái Raichu, người thật đúng là sẽ chọn. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời, bởi vì trái phải vô sự. Tại Gensokyo đã đợi mấy ngày, còn không có chút nào phát hiện Lugia bóng dáng. Ikkyo liền nghĩ cho Sabrina hoạch định một chút, về sau thu phục những cái kia Pokemon tương đối tốt. Sabrina hiện hữu Pokemon cũng liền 3 cái, 2 cái Alakazam, 1 cái Slowpoke, cái khác Pokemon, bởi vì tiềm lực không đủ. Ikkyo liền để Sabrina giao cho phụ thân nàng, mà Espeon, tốt a, con hàng này cả ngày đi theo Camiray lăn lộn. Đều gần thành Camiray Pokemon. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Camiray là những cái kia EV tiến hóa hình bên trong duy nhất có thể biến thành người. Sau đó chỉ huy một đám EV tiến hóa hình. Ngô, hình tượng còn giống như không sai. Tại cái này trong vài ngày, Samantha vẫn là như thế theo dõi điều tra lấy đội Rocket khả nghi nhân sĩ. Bởi vì Ikkyo đã biết liên minh đem chủ ý thả đến nơi đây, liền đem mặt ngoài người tất cả đều rút về, chỉ lưu đáy biển dò xét tàu ngầm. Cho nên, Samantha nhiều nhất điều tra đến đội Rocket mà thôi. Nói đến đội Rocket, hai ngày trước còn để một cái rơi lải nhải tìm được team Mobius tàu ngầm, để bọn hắn mang theo cái lời nhắn, nói là muốn cùng team Mobius cao tầng gặp mặt. Đàm phán một cái, Ikkyo không hề nghĩ ngợi liền không thèm đếm xỉa đến. Đoán chừng là đội Rocket cũng nhận được một chút tin tức đi. Sau đó sợ hãi, muốn tìm cái đùi, thậm chí càng hướng chỗ xấu giống một điểm. Có lẽ đội Rocket cùng liên minh làm đến cùng nhau. Phải biết, đội Rocket dẫn đầu đều là chút tiến sĩ. Chỉ cần có thể nghiên cứu. Tuyệt đối là hào không điểm mấu chốt, liên minh chỉ cần cho bọn hắn mở ra một điểm hậu đãi điều kiện. Những cái kia đội Rocket không thể nói trước liền ôm ở liên minh cái này cái bắp đùi. Cho nên, cái kia tiến sĩ dự trữ kho, Ikkyo là hoàn toàn không quan tâm. Hàng đầu mục tiêu vẫn là tìm được Lugia. Cái khác áp sau lại nói, duy chỉ có để Ikkyo lo lắng là Lugia lại không xuất hiện, thời gian kéo đến lâu, liên minh điều đến nhiều người hơn, vậy cũng không tốt, sẽ chỉ làm tình huống càng hỗn loạn, nói không chính xác liền không xuất hiện. Ngô, lão công ngươi nói cái kia mấy con, đều không đáng yêu a, nhìn cũng không cường a. Sabrina làm đủ tiểu nữ nhân tư thái nói xong, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi chính mình nói cái kia mấy con là Bronong, Metagross, Fledon. Bất quá, mặc kệ là Sabrina nói vẫn là Ikkyo nói, đều là rất hy hữu. Phải biết, hệ Psychic Pokemon vốn lại ít, nhất là Ikkyo nói cái kia mấy con đã ít lại càng ít. Liền Metagross còn tốt điểm, Ikkyo còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong có mấy con hoang dại đăng tràng. Với lại, tương lai còn có thể tìm Steven Stone muốn một cái. Được rồi, nhìn tình huống đi, gặp được chút thích hợp liền tóm lấy. Erika hiện tại tiềm lực không sai Pokemon, nhưng so sánh ngươi muốn bao nhiêu a? Ikkyo khẽ lắc đầu, cười nói, Erika hiện tại có thể tính là gom góp một đội màu bạc tiềm lực Pokemon. Victreebel, Tangrowth, Vileplume, Bellsom đều có thiên vương cấp thực lực. Còn có màu bạc tiềm lực Venusaur, Ngụy Đường Cỏ, có thể nói là không được bao lâu, liền là một cái hệ Grass tứ thiên vương. Tại Ikkyo trong hậu cung, thực lực gần với Lorelai. Sabrina cắn răng nói, ta biết, a, các loại lần này sau khi trở về, ta trước hết đi làm Pokemon, sau đó lại đi tu luyện. Đến lúc đó nhất định phải hào hào sửa chữa cái kia bánh bao lớn. Nói đi thì nói lại, Sabrina có siêu năng lực gia trì Pokemon, thiên vương cấp dưới, cơ bản vô địch a, liền là thiên vương cấp, đều có thể bởi vì siêu năng lực gia trì đến chiếm cứ nhất định ưu thế. Ikkyo thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đối với trong hậu cung so đấu, chỉ cần hướng chỗ tốt phát triển, vậy liền đầy đủ. Với lại, lần này xong về sau, vẫn là để Jasmine nhanh chóng tìm đi Alola đi. Thật sự là nhân thủ quá ít. Cố nhiên Pokemon thực lực cấp bậc ở nơi đó, nhưng là có người chỉ huy cùng không ai chỉ huy chênh lệch vẫn còn rất lớn. Jasmine cũng cần đưa nàng Pokemon cực kỳ chỉnh lý một phen. Tiềm lực không đủ liền không cần mang lên. Jasmine chỉ huy thiên phú cũng không tệ lắm, không thể lãng phí. Cái này cũng không cần gấp. Alola nơi đó hệ psychic Pokemon cũng không nhiều. Không được, liền đi thêm cái khác địa khu trên chợ đen nhìn xem. Nhiều tiêu ít tiền cũng không quan trọng, chỉ cần tìm được thích hợp là được. Gensokyo bên trong có lấy dò xét máy móc, mua về lời cuối sách đến xem xét. Tiềm lực không đủ, cũng không cần tốn nhiều tinh lực. Ta biết ngươi cùng Erika đều không nỡ, nhưng là bọn chúng tại Gensokyo bên trong vẫn là có thể rất cuộc sống thoải mái. Còn có Eder Foundation nơi đó chiếu vào đâu? Ikkyo dừng tay nói xong. Sabrina nhẹ gật đầu, mặc dù Ikkyo có đôi khi đối đãi Pokemon rất là tàn khốc, nhưng là, tựa như Ikkyo nói như vậy, tiềm lực không đủ không cần thật lãng phí tinh lực, để bọn chúng tại Gensokyo hoặc là Eder Foundation bảo hộ khu đều có thể rất tốt sinh hoạt, còn không cần chiến đấu tăng thêm nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Domino cầm cái máy tính bảng kích động chạy tới. Chủ nhân, nhanh, mau nhìn. Domino đi vào Ikkyo trước người, liền kích động thông qua. Ikkyo nhíu nhíu mày tiếp nhận, tò mò tra nhìn, biểu hiện trên màn ảnh chính là một bóng người. Bởi vì bão tố thời tiết, cùng ở trong biển, sắc thái không rõ ràng, nhưng là thân ảnh kia hình dạng đã có chút rõ ràng. A, rốt cục xuất hiện a. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem. Đúng vậy, thân ảnh kia chính là Lugia. Chủ nhân, cái kia, hết sức xin lỗi, bởi vì thời tiết nguyên nhân, lại thêm Lugia tốc độ quá nhanh, chúng ta điều tra nhân viên, ngoại trừ cái này mấy tấm hình bên ngoài, không có cái khác đầu mối, chính là, liền là cùng mất đi Lugia. Domino có chút thất lạc nói. Hô, không có việc gì, không có việc gì. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, chỉ cần xác nhận Lugia đã xuất hiện, vậy là được rồi. Bất quá, thoạt nhìn không có Lugia bảo bảo thân ảnh, đoán chừng không có cùng mẫu thân nó cùng một chỗ a. Tiếp xuống, chờ một chút, có lẽ trước tiên có thể nghĩ biện pháp trước dẫn xuất cái kia Lugia bảo bảo, sau đó đang mượn từ bảo bảo dẫn xuất Lugia mẫu thân. Ngô, rất tốt, nghe nói Lugia ưa thích cứu rơi xuống nước người. Như vậy muốn hay không đi tìm một số người, giả bộ như rơi xuống nước, nói không chừng liền có thể dẫn xuất. Vẫn là muốn thử trước một chút một chiêu kia. Nếu như một chiêu kia thất bại, tút tút tút bĩu, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời khắc, Ikkyo trong túi điện thoại vang lên. Bĩu yêu yêu chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp thông, bởi vì là Lily đánh tới. Ikkyo, Samantha muốn về đến khách sạn đi xem Ikkyo đâu. Ikkyo muốn đi qua sao? Lily nghiêng đầu hỏi. Ikkyo nhíu nhíu mày, nhéo nhéo cái cằm, mà Lily, Sabrina, Domino cả đám đều không nói gì. Chờ đợi Ikkyo suy nghĩ kết thúc, Ikkyo thần sắc dần dần phảng phất như xuống tới. nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, ta đã biết, ta liền tới đây. Ân, Lily tiếp tục đi theo Samantha, đến lúc đó giúp Ikkyo ngăn cản hạ Samantha. Lily gật gật đầu liền cúp điện thoại. Ikkyo đứng dậy, duỗi lưng một cái nói ra, dạng này cũng tốt a, kế hoạch tiếp theo cũng thuận tiện chấp hành, liền chuẩn bị sẵn sàng đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ chiến đấu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.